Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới. Chương 157, khai hoang. Góc truyện audio.com. Sau mấy cơn mưa lớn, tuyết động triệt để tan ra, tường băng cao to của bộ lạc Trường Hà chỉ còn lại phần dùng đá gạch đắp nên. Ngoài bộ lạc, cỏ cây khẩn cấp mọc ra những chòi non xanh mờn. Vạn vật tỉnh giấc, mùa xuân đã về. Khoai trắng đã được ươm giống trước nhanh chóng được gieo trồng trong thổ nhưỡng phì nhiêu xung quanh bộ lạc. Để phòng xuân hàn, mọi người còn phủ lên một tầng cỏ khô dày trên đất cho chúng. Đợt khoai trắng này đặc biệt quan trọng, vì phải dựa vào luống của chúng đi cắm. Sinh sôi càng nhiều khoai trắng, đàn gia súc bị nhốt cả mùa đông, cuối cùng cũng có lại tự do. Được người lùa đi, chúng hưởng thụ cỏ nước mơn mởn xung quanh bộ lạc. Thịt sút đi do ăn cỏ khô mùa đông, nhanh chóng mọc trở lại, đúng như câu ăn no nghĩ ích dục, đám gia súc không ngoại lệ. Không bao lâu, rất nhiều gia súc giống cái trong bộ lạc đều đạp con. Đợi khi đợt khoai trắng đầu tiên trồng xuống đã có thể cắt luống. Sau lưng đám chim thịt mẹ đã dắt theo từng sâu cục lông. Đợi đã. Mấy cục nhỏ miệng dẹp chân to xám xám bông bông đó hình như không cùng một phong cách với chim thịt con. Không sai, mấy đứa chúng nó chính là trứng chim nước ngô nặc mang về. Sau khi mùa đông kết thúc, ngô nặc liền bỏ trứng chim nước vào ổ chim thịt mẹ không biết gì, xem chúng như trứng của mình mà ấp ra, đợi sau khi con nở ra rồi, đám chim thịt mẹ có hơi ngẩn ra. Con mình sao lại có thể xấu như vậy? Chẳng qua nhìn thấy nhà người khác cũng có con xấu thế. Các chim thịt mẹ lập tức chấn định, tận tâm tận lực nuôi dưỡng chim nước con. Chim nước con lực sinh mạng cực kỳ ngoan cường, tuy không có miệng nhỏ nhọn nhọn, lúc mổ sâu trong ruộng hơi phí sức, nhưng miệng người ta lớn, khi dành đồ ăn so với các anh chị em chim thịt của mình hung hãn hơn nhiều. Chẳng qua, cho dù những con chim nước này là do chim thịt nuôi lớn, bản năng thôi thúc, chúng có sự hiếu kỳ và yêu thích trời sinh với nước. Từ một lần nào đó có một con chim nước mập không cẩn thận rơi vào bồn nước. Rất nhanh càng lúc càng nhiều chim nước con để ý đến bồn nước đút nước cho chúng. Khi chúng càng ngày càng lớn, bồn nước nhỏ bé không thể thỏa mãn chúng. Chúng bắt đầu đi dạo tới con sông tắm rửa. Rất nhanh, chúng phát hiện con sông thích hợp với mình hơn, bất luận là tắm hay săn mồi đều cực kỳ thoải mái. Sự chăm sóc của chim thịt mẹ không thể thay đổi thiên tính bơi lội của chim nước, nhưng lại vẫn khiến chim nước con chịu ảnh hưởng rất lớn. Chẳng hạn, những con chim nước được chim thịt mẹ nuôi lớn rõ ràng đã mất đi năng lực bay. Đôi cánh vốn có thể tùy ý bay lượn trên trời. Hiện tại nhiều lắm mang chúng lướt đi hơn 10 mét đã là cực hạn. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể là vì những con chim nước con đó thật sự là quá mập rồi OAZ. Đúng, mấy con chim nước con này con nào cũng mập ra phết. Chúng là đợt chim nước đầu tiên được nuôi ở bộ lạc Trường Hà. Xung quanh không có thiên địch cũng không có đối thủ cạnh tranh đồng tộc. Cá nhỏ tôm nhỏ trong sông toàn là của chúng. Căn bản ăn không hết, cục thịt béo tự nhiên là càng lúc càng béo, chứ mất đi năng lực bay lượn, mấy con chim nước được chim thịt mẹ nuôi lớn rõ ràng biểu hiện ra thuộc tính được nuôi nhà. Bất kể ban ngày ở bên ngoài chơi điên cỡ nào, vừa đến tối, sẽ kết thành đội tự tìm đường về nhà, ngoan ngoãn vô cùng, trứng chim nước ngô nặc mang về tổng cộng ấp ra được hơn 50 con chim nước con. Đợi cho mấy con chim nước con này lớn tới trình độ nhất định. Ngô nặc không thể không bảo người xây ổ riêng cho chúng. Ngô nặc tính, đợi đợt chim nước con này lớn đến mức có thể vào nồi. Bộ lạc con có lẽ đã khai phá được một giai đoạn. Bộ lạc con khai phá tổng thể cũng coi như khá thuận lợi. Giống như mấy người bạch dữ liệu, những người này không bài xích chuyện đến một nơi hoàn toàn xa lạ khai hoang. Xây dựng một bộ lạc mới, tạm thời miễn đi thân phận nô lệ, lại được bộ lạc Trường Hà cung cấp thức ăn và bảo hộ. Họ đối với an bài thế này quả thật vô cùng vừa lòng. Tuy khai hoang rất cực khổ, nhưng nghĩ tới tương lai có thể giống như những cư dân bộ lạc Trường Hà. Mùa đông không cần đói bụng, Thậm chí nếu họ biểu hiện tốt, đợi tới mùa đông năm nay, còn họ có thể đến bộ lạc Trường Hà đi học chỉ nghĩ đến những điều này. Dù có mệt họ cũng cảm thấy mình có sức lực xài hoài không hết. Vị trí bộ lạc con bạch chọn ra, địa lý vô cùng ưu việt, nguồn nước dồi dào, ánh sáng đủ cộng thêm đất đai phì nhiêu. Không có chỗ nào thích hợp để gieo trồng hơn. Gạch ngói của bộ lạc Trường Hà hiện tại cũng không đủ cầu. Các cư dân cũ có rất nhiều người chưa có nhà, những người miễn cưỡng chỉ có thể tính là cư dân tạm thời này. Trong thời gian ngắn đừng ảo tưởng tới nhà gạch ngói, nhưng nơi này nếu phải chế tạo ra một bộ lạc hoàn toàn mới, không có nơi ở ổn định hiển nhiên không được, được xúc tác từ nhà gạch đất của bộ lạc Đại Hồ. Ngô Nặc và Bạch sau khi quyết định mở rộng địa bàn mới, ngay lập tức tìm người thực nghiệm dập gạch. Dập gạch nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Ban đầu lúc Ngô Nặc ở bộ lạc Đại Hồ, từng thấy họ làm sao làm ra gạch bùn, y nói cho các người lùn về các trình tự từng thấy và quy trình đại khái cần đến. Các người lùn mày mò một thời gian, sau đó không chỉ thành công làm ra gạch bùn, còn thử thêm vào trong một chút vật hỗn hợp siêu dính và thứ khác. Cuối cùng gạch bùn chế ra chắc chắn hơn hai người Bạch đã từng thấy ở bộ lạc Đại Hồ nhiều. Tuy không thể so được với gạch đã nung chế, nhưng dùng để xây nhà vẫn tốt hơn dùng phiến đá bình thường nhiều. Trình tự và công cụ chế tạo ra gạch bùn sau khi được người lùn cải thiện đều rất đơn giản. Chỗ duy nhất khá có độ khó chính là trộn thêm vật. Trừ vật hỗn hợp siêu dính, những vật thêm vào khác đều vô cùng hiếm thấy. Mà bộ lạc con cách vùng đất tử vong quả thật hơi xa. May mà vật hỗn hợp siêu dính cần để chế tạo gạch bùn vô cùng ít. Tốn thêm chút nhân lực và thời gian, vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu. Đợi sau khi mọi người tới nơi Bạch chọn, hắn lập tức an bài mọi người phân binh hai đường. Một bộ phận phụ trách dùng tốc độ nhanh nhất trồng khoai trắng vào ruộng hoang. Một phần tìm bùn đất thích hợp chế tạo gạch bùn. Vào rừng chặt cây làm xà, xây nhà, vạn sự khởi đầu nan, may mà Bạch lần này tới có chuẩn bị, mang theo không ít người chuyên nghiệp giỏi gieo trồng và xây nhà từ bộ lạc sang. Nhờ nhóm người này hướng dẫn, mọi người rất nhanh cũng làm ra hình ra dạng, chậm rãi, trên vùng đất Bạch chọn dựng bộ lạc dần có thể nhìn ra hình thái ban đầu của nhà cửa. Một cơn mưa xuân mang theo hơi ấm, sau mấy cơn mưa lớn. Khoai trắng dần nhú ra chồi xanh từ trong đất, từng ngôi nhà gạch bùn màu vàng đất cũng bắt đầu hỗn tạp xuất hiện quanh ruộng đất. Lần này Bạch mang tới gần 6.000 người để xây dựng bộ lạc mới. Để chăm sóc ruộng của từng người càng thêm tốt, nhà mọi người đều xây dựng ở xung quanh ruộng đất mình chọn. Vì 6.000 người này vốn tới từ rất nhiều bộ lạc khác nhau, cho nên khi mọi người chọn địa bàn, người cùng tộc đều sẽ ưu tiên chọn ở cùng một khu vực để tiến hành nông canh. Sau đó, khi họ xây nhà, nhà cũng sẽ tương đối tập trung ở khu vực này. Cùng một vùng đất, không thể tránh khỏi sẽ có nhiều chỗ tiếp cận nguồn nước hơn. Một vài chỗ tiếp cận rừng hơn, một vài chỗ lợi cho gieo trồng, một vài chỗ tính an toàn cao hơn dưới tình trạng Bạch hoàn toàn không can thiệp. Mọi người tự nhiên toàn dựa vào giá trị võ lực để nói chuyện. Các thú nhân giá trị võ lực cao nhất, bộ lạc nhiều thú nhân, tự nhiên ưu thế chiếm cứ khu vực điều kiện tốt nhất. Đất cũng chiếm được nhiều nhất, thuần nhân tuy không lợi hại như thú nhân, nhưng người nhiều sức lớn, bộ lạc nhân số nhiều cũng chọn được đất đai tương đối ưu việt và rộng rãi. Cuối cùng, bộ lạc nhân số ít thú nhân càng ít chỉ có thể bị ép chọn vài chỗ góc. Nhưng, may mà đất đai ở thế giới này đều là vô chủ. Ai chiếm được thì là của người đó. Người không thể chiếm được đất tốt, dứt khoát tụ tập tới mép bộ lạc, nơi đó toàn là từng mảnh đất hoang lớn. Thổ nhưỡng không phì nhiêu lắm, nhưng cỏ dại rất nhiều. Họ có thể nuôi dưỡng gia súc, trên nguyên tắc nô lệ không được phép có tài sản riêng. Chẳng qua do những chiến nô thú nhân Bạch mang tới lần này, tương lai đều có cơ hội rất lớn trở thành cư dân bình thường. hắn phá lệ cho phép những chiến nô thú nhân này khai khẩn kinh doanh một khoảnh đất hoang ở ngoài cùng bộ lạc nơi đất đai tương đối cằn cỗi. Giống với người khác, sản lượng từ đất trừ nộp một phần lên bộ lạc ra. Cho phép họ tự do phân phối. Nhưng, nếu trong 3 năm, họ không thể lấy được thân phận cư dân bình thường, tất cả tài sản của họ đều sẽ bị tước đoạt, đồng thời sẽ trực tiếp bị chuyển bán đến bộ lạc phía nam. Bạch không thầy tự thông học được kỹ năng đánh một gậy cho một cục keo. Một loạt hành động của hắn không chỉ an bài tốt nhất cho những thú nhân bị rớt xuống làm nô lệ. Đồng thời cũng không chút dấu tích triệt để cột những thú nhân này lên chiến xa bộ lạc Trường Hà. Dùng thủ đoạn càng thêm huyền chuyển lấy được lòng trung thành của họ. Bạch muốn phát triển bộ lạc Trường Hà trở nên lớn mạnh, thì cần phải có lượng lớn nhân thủ, đặc biệt là thú nhân lực chiến đấu dũng mãnh. Chiến sĩ thú nhân bồi dưỡng ra từ trong nội bộ bộ lạc không cần nghi ngờ là trung thành nhất, bảo hiểm nhất. Nhưng như vậy quá chậm, một ấu thú nhân từ lúc sinh ra đến lúc có thể lên chiến trường ít nhất phải cần 15-16 năm. Trẻ con lớn lớn nhỏ nhỏ của bộ lạc Trường Hà cộng lại tổng cộng chỉ hơn 1000 đứa. Mà ấu thú nhân lại còn ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có hơn 300. Đợi đám trẻ này lớn đến mức có thể xuất lực cho bộ lạc, ít nhất cũng cần 10 năm, đợi chúng trưởng thành rồi lại sinh sôi đời sau, sau đó tích lũy từng đời, dựa vào chúng làm bộ lạc phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành bộ lạc siêu cấp xứng danh, ít nhất cũng phải trên 100 năm. Bạch không biết mình và Ngô Nặc có thể sống bao lâu. Nhưng đối với người còn chưa vượt qua được mùa đông thứ 20 trong đời là hắn, 100 năm thật sự quá lâu, hắn căn bản đợi không nổi, hắn nhất định phải thông qua con đường khác, cướp đoạt càng nhiều nhân khẩu, để bộ lạc nhanh chóng phát triển. Thế là, đây chính là một loạt cạm bẫy hắn đặt ra cho bộ lạc Mục Nguyên. Người có rồi, nhưng chỉ có người còn chưa được, thậm chí người gia nhập bộ lạc càng nhiều, đối với bộ lạc Trường Hà mới khởi bước mà nói là càng nguy hiểm. Cách duy nhất xóa bỏ những nguy hiểm này, chính là để thủ hạ thuần phục, theo ý tứ ban đầu của Ngô Nặc, là đối xử bình đẳng với tù binh, miễn đi thân phận nô lệ của họ, để họ đến bộ lạc con khai hoang, trở thành lực lượng trung kiên bảo hộ bộ lạc con. Nhưng Bạch phủ quyết đề nghị của Ngô Nặc, vì hắn hiểu rõ thú nhân khó thuần hóa, đối với họ quá tốt, họ chưa chắc sẽ nhớ đến sự nhân từ của mình. Ngược lại, kiêu ngạo của chiến sĩ thú nhân sẽ khiến họ cảm thấy bạn là xem trọng lực chiến đấu của họ, cần họ, họ sẽ lấy đó làm vui, lấy đó mà không thèm e sợ. Thời gian lâu rồi, họ sẽ sinh ra một vài tham vọng không nên có. Một hai thú nhân như thế không đáng sợ, nhưng nếu tương lai thú nhân như thế càng nhiều, bộ lạc Trường Hà sẽ không có tương lai. Cho nên, Bạch muốn ngay từ đầu dẫm nát kiêu ngạo của các thú nhân, để họ trở thành nô lệ còn thấp hơn cả thuần nhân. Sau đó lại cho họ cơ hội hồi phục tự do, quá trình nhìn như dư thừa này, lại có thể lưu lại đủ chấn khiếp trong lòng các chiến sĩ thú nhân ngoại tộc này. Mà một loạt hành động của Bạch, cũng quả thật có được tác dụng rõ rệt, các thú nhân tạm thời phải làm nô lệ. Bớt đi rất nhiều bá đạo kiêu ngạo khi làm chiến sĩ ở bộ lạc. Tuyệt đại đa số đều thành thật vô cùng, thỉnh thoảng có mấy gai nhọt, bị đằng hung hăng thu thập vài trận, toàn bộ yên tĩnh. Những chiến nô thú nhân này vì bình thường còn cần phải săn bắt và thủ vệ bộ lạc, không có quá nhiều thời gian dọn dẹp ruộng của mình, nhưng, họ cũng không ngốc, tìm vài thuần nhân sống gần đó, thương lượng với nhau, cho họ một chút mồi hoang thừa, sau đó bình thường họ sẽ giúp đỡ trông coi ruộng, ở phương diện săn bắt thú nhân có ưu thế trời sinh. Chăm lo ruộng đồng chẳng qua là chuyện thuận tay, có thể đổi được một chút mồi hoang, bất luận là thêm đồ mặn hay lưu lại nuôi dưỡng, các thuần nhân cũng rất vui, mọi người tề tâm hiệp lực, rất nhanh, đất hoang rộng lớn đã được dây khoai trắng xanh bích thay thế. Thế phát triển vô cùng mê người. Cùng lúc này, thú triều một năm hai lần cũng bắt đầu lên đường trở về. Cách chương.